đi kinh thành Nam Cương, ở đó gặp gỡ quen biết một phen, có khi còn bỏ ý định đi kinh thành Thiên Thánh cũng nên. Đúng vậy, đợi cho hắn đi đi. Từ nhỏ tính tình của hắn chính là như vậy. Đúng như lời của lão bà tử nhà ta, đi kinh thành Nam Cương, ở đó gặp gỡ quen biết một phen, có khi còn bỏ ý nghĩ đi kinh thành Thiên Thánh cũng nên. Lão già cũng nói. Nhưng ta thật sự không cần đưa. Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng. Nhị lão liếc mắt nhìn nhau, đại nương nói. Sợ phu nhân, ta biết ngài cảm thấy một nữ tử cùng một nam nhân đi riêng với nhau là không ổn, nhưng ngài an tâm, con trai của ta rất rõ ràng, tuyệt đối là chính nhân quân tử, hắn sẽ không có bất kỳ cử chỉ vô lễ nào với ngài. Hắn nói đưa ngài, tất nhiên là xuất phát từ sự quan tâm, sợ ngài trên đường gặp chuyện không may. Nếu phu quân ta biết, sợ là sẽ mất hứng. Vân Thiện Nguyệt thấp giọng nói. Phu quân của cô, để cho một nữ tử yếu ớt như cô một mình xuất hành, lại còn tới Nam Cương nơi toàn độc thuật, bản thân chính là sai. Hơn nữa, nếu còn hẹp hòi như vậy, cũng không xứng là danh quân tử. Cầm Chiêu dẫn một con lừa từ liều cỏ ra, nghe vậy nói với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt co vấp khóe miệng, một lần nữa im bặt. Cầm Chiêu buông con lừa ra đi vào phòng nhỏ, không lâu lắm đi ra ngoài, mang một bọc hành lý nhỏ, một lần nữa dắt con ngựa ra cửa, nói với nhị lão. Cha, mẹ, con đưa Sở cô nương đến nơi rồi sẽ trở lại, phụ mẫu không cần lo lắng. Đại nương nói, biết là con đã sớm muốn đi ra ngoài rồi, đi đi, trong nhà con cũng không cần lo lắng. Lão già dặn dò, mặc dù con đưa Sở phu nhân đi, nhưng không được gây thêm phiền toái cho nàng, biết không? Con biết. Trầm Chiêu gật đầu, bảo Vân Thiện Nguyệt. Sợ cô nương, đi thôi. Vân Thiện Nguyệt thấy chuyện đã định, nàng không ngăn cản được. Người ta là hảo tâm, nàng cũng không thể nhăn mặt trở mặt, chết sống không để cho người ta đưa. Chỉ có thể đưa tay duỗi bóp trán, trở về cầm bọc đồ của nàng, cáo biệt nhị lão. Nhị lão cười cười tiễn Vân Thiện Nguyệt ra cửa. Nhi tử đưa người ta đi kinh thành, thoạt nhìn bọn họ chẳng những không lo lắng, ngược lại còn thật cao hứng. Ra cửa, Trầm Chiêu đã cởi con lừa đợi nàng. Vân Thiện Nguyệt phi thân lên ngựa cởi đạp tuyết, nghĩ tới lúc này thực sự phải giải thích rõ cho Dung Cảnh rồi. Hai người rời khỏi nơi này rất nhanh, liền lên quan đạo đi thành Tử Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cũng giống như hôm qua, từ từ đi, coi như là phối hợp với con lừa lông ngắn của Trầm Chiêu. Trên đường, Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, Trầm Chiêu cũng không mở miệng, một ngựa một lừa ở trên quan đạo cực kỳ bắt mắt. Thiện Nguyệt tiểu thư, giọng nói của Mặc Cúc truyền đến. Ừ, Vân Thiện Nguyệt đáp một tiếng. Sao ngài còn dẫn theo một người cùng lên đường, nếu công tử biết đến. Giọng nói của Mặc Cúc có chút suy yếu. Vân Thiện Nguyệt có chút nhức đầu, nhớ tới lời của Trầm Chiêu lập tức nói. Người ta nói, phu quân ta để một nữ tử yếu đuối xuất hành một mình, lại còn tới Nam Cương, nơi toàn độc thuật, bản thân chính là sai. Hơn nữa nếp hẹp hòi như vậy cũng không xứng danh quân tử. Mặc Cúc bỗng nhiên im lặng. Vân Thiện Nguyệt có chút buồn cười, thầm suy nghĩ. Nếu Dung Cảnh nghe được câu này, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Một hồi lâu sau, lại thấy truyền đến giọng nói của Mặc Cúc. Nam Cương quốc cũ lại đi theo ngài. Ừ, Vân Thiện Nguyệt thu hồi nụ cười, gật đầu. Nhưng trong đội ngũ của Nam Cương quốc cũ cũng nhiều thêm một người. Mặc Cúc lại nói, chính là Sơn Hoa. Sơn Hoa? Vân Thiện Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng. Chính là nữ tử thích Trầm Chiêu kia, Mặc Cúc nói. Vân Thiện Nguyệt chợt hiểu ra, nhìn Trầm Chiêu một cái, thấy hắn chuyên tâm cởi lừa bước đi. Mặc dù là quần bông, áo bông, quần vải, áo thô, da có chút đen, nhưng có một loại khí chất rất tuấn tú, cho dù là cởi lừa cũng không hao tổn. Nàng gật đầu, biết rồi. Mặc Cúc lại nói,

Vân Thiện Nguyệt gật đầu cười nói, vậy chúng ta vào thành đi. Trầm Chiêu không hề nhìn phía sau nữa, đuổi theo nàng, Thiến Kiều bị vứt lại phía sau. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, nàng đi một đường không cố ý che giấu hành tung, bà vị thiếu chủ của Y gia, Hòa gia, Lăng gia hẳn sẽ nhận được ra nàng, nhưng không hạ thủ với nàng mà lại hạ thủ với Nam Lương Quốc cũ phía sau nàng, chắc là vì muốn ngăn cản hắn tiến vào kinh thành Nam Cương tương trợ Diệp Thiến. Vân Thiện Nguyệt đang suy nghĩ, phía trước cửa thành bỗng nhiên lao ra một đôi nhân mã. Một đôi nhân mã này ước chừng có khoảng 1000 người, đằng trước là một người mặc trang phục cẩm bào đắt giá, ngọc đái thắt eo, gió ngựa chạy như bay, mang theo gió vung lên tóc đen như mực của hắn, cẩm bào phi dương, mặc dù vào đêm đông giá rét vẫn tuấn mỹ phi phàm. Hơn nữa, dùng nha người này, nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là Vân Mộ Hàn. Vân Thiện Nguyệt kiềm chặt cương ngựa, có chút sững sờ nhìn Vân Mộ Hàn đi về phía nàng. Hắn khẽ mím môi, khí sắc thoạt nhìn không phải là quá tốt. Nàng vừa muốn la ca ca, Vân Mộ Hàn nhìn nàng một cái có chút xa lạ, mang theo người gào thét phi qua. Nàng mở miệng ra gọi một tiếng ca ca bị kẹt ở trong cổ họng. Hơn 1000 nhân mã phi thân rời đi theo hướng phía sau nàng. Đợi đội ngũ nhân mã đi qua, Vân Thiện Nguyệt mới phục hồi lại tinh thần. Hiện tại nàng mang dung mạo của Lý Vân, hắn không nhận ra nàng là rất bình thường. Quay đầu trở lại nhìn đằng sau, chỉ thấy không lâu lắm đội nhân mã của Vân Mộ Hàn đi tới cầu gỗ kia, mang người gia nhập vòng chiến. Nghĩ tới thì ra là hắn tới đón Nam Cương Quốc cũ. Xem ra Nam Cương Quốc cũ này đích xác là trở lại tương trợ Diệp Thiến rồi. Hắn và Diệp Thiến giống nhau, cũng là cháu ngoại của vị quốc cũ này. Sở cô nương, Trầm Chiêu thấy Vân Thiện Nguyệt bất động, nhìn về phía sau thật lâu, hô một tiếng. Vân Thiện Nguyệt thu lại tầm mắt, do dự một chút nói với Trầm Chiêu, chúng ta vào thành nghỉ ngơi, ngày mai vào kinh. Thành Phân Thủy cách kinh thành Nam Cương một tòa thành trì. Vân Thiện Nguyệt cùng Trầm Chiêu bỏ lại tình hình chiến đấu, tiếng kêu giết chỗ cầu gỗ phía sau, đi tới cửa thành. Lúc này cửa thành đã đóng thật chặt từ sau khi Vân Mộ Hàn mang nhân mã ra ngoài. Nàng lấy ra một mộc bài, tên binh lính trông coi cửa thành nhìn nàng một cái, phân phó người mở cửa thành ra. Nàng cùng Trầm Chiêu như thế tiến vào thành. Bên trong thành cực kỳ an tĩnh, bách tính đã sớm ngủ. Đường phố có người gõ mõ cầm canh tuần tra đi qua, chỉ có quán trọ cùng mấy chỗ hồng lâu còn sáng đèn. Vân Thiện Nguyệt đi đến trước cửa Đặng Vân Lâu, tung mình xuống ngựa. Trầm Chiêu cũng xuống khỏi con lừa, có tiểu hỏa kế ra đón, mời hai người vào bên trong, chọn 2 gian phòng cạnh nhau, hai người đi lên lầu. Sau khi vào gian phòng, Vân Thiện Nguyệt rửa mặt qua loa một chút, rồi đứng ở cửa phía trước nhìn ra phía ngoài. Chỗ này chính là phương hướng đường xá, trên đường có người nào đó đi qua hoặc có động tĩnh gì, chỉ cần liếc qua là có thể thấy ngay. Đứng đó một lúc lâu, liền mơ hồ nghe được có tiếng vó ngựa từ phía cổng thành truyền đến. Nàng hé mắt, nhanh như vậy đã có kết thúc của chiến trường rồi. Ba vị thiếu chủ Y gia, Hoa gia, Lăng gia sẽ không phải là bao cỏ mới đúng chứ. Chẳng lẽ biết cú binh của Nam Cương Quốc cũ đến nên rút lui? Quả nhiên không bao lâu, thân ảnh của Vân Mộ Hàn xuất hiện trên đường phố. Đi bên cạnh hắn là Nam Cương Quốc cũ, cùng với tùy tùng của hắn là Sơn Hoa. Đi theo phía sau là hơn 1000 tên lính. Vân Thiện Nguyệt đếm người của Nam Cương Quốc cũ một chút, phát hiện không hề bị thiếu người nào, bao gồm cả Sơn Hoa, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Vân Mộ Hàn nghiêng đầu nhìn thoáng về phía Đăng Vân Lâu, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nam Cương Quốc cũ cũng xem lại một cái, lúc này bỗng truyền đến giọng nói của A Hoa. Lão bá, vị cô nương kia cùng Trầm Chiêu ca ca đã ở đây rồi, chúng ta có muốn ở cùng hay không? Chúng ta không ở, Nam Cương Quốc cũ lắc đầu. Sơn Hoa không nói thêm gì nữa,